Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 294. Bọn hắn thật quá biết sinh. Phùng Kỳ Tân đọc lời chào mừng kết thúc về sau, trao giải lại bắt đầu. Đây là Thời Đại Văn Học, tạp chí chính mình bình chọn giải thưởng, tương đương với nội bộ thưởng. Chỉ là bởi vì cái này bản tạp chí tính quyền uy rất nặng, vì lẽ đó bị giới văn học coi trọng. Trên thực tế, cùng Hoa Ngữ cao nhất văn học thưởng Tử Kim Văn Học thưởng so sánh, nó tựa như là Thẩm Dương Đại học nội bộ thưởng. Đây cũng là vì cái gì Thời Đại Văn Học tại trao giải phía trước liền đem kết quả công bố. Bởi vì nó không cần làm mánh lới. Trao giải tiệc tối tựa như là nó nội bộ một lần tác gia tụ hội. Mọi người thật vui vẻ, tùy ý một chút, không muốn làm vội vã cuống cuồng. Vì lẽ đó hiện trường thậm chí không có video thu hình lại, chỉ có phóng viên chụp ảnh. Trước hết nhất ban phát giải thưởng là văn báo cáo thưởng. Báo cáo tương đương, báo cáo A tương đương, báo cáo đại tưởng tương đương, báo cáo mụ mụ tương đương. Đậu đậu nghe được nói văn báo cáo thưởng, lập tức báo cáo, không ngừng hướng tiểu viên bóp khuôn mặt của nàng, giật giật, nói, không cho phép ồn ào, kêu la nữa liền bóp khuôn mặt của ngươi. Đậu đậu không nghĩ tới mụ mụ động thủ, vừa có chút ngồi không yên, lúc này lập tức dọa đến biến thân bé ngoan, ngoan ngoãn ngồi xuống, cũng không nói lời nào, nhếch miệng. Chỉ có mắt to còn tại trái ngắm bên phải ngắm, ngắm đến sư sư, bẹp hôn một cái, hì hì hai tiếng, a, sư sư che lấy bị đánh lén khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn hướng tỷ tỷ, đậu đậu ngươi hôn hôn ta rồi. Đậu đậu không cao hứng, uốn nắn nàng không thể để cho đậu đậu, phải gọi tỷ tỷ mới được. Hướng tiểu viên nhìn thoáng qua cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ cào nhau hai tỷ muội, không có ngăn lại các nàng. Nàng ngay tại nghe lấy được thưởng nhân viên đọc lời chào mừng đâu. Những này người nói rất có một bộ, nàng vậy mà nghe không hiểu. Hướng tiểu viên trong lòng bắt gấp. Trên đài vị này nhìn cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm nữ tác gia cầm xuống văn báo cáo thưởng, đọc lời chào mừng nói từng chữ nàng đều hiểu, nhưng là tạo thành câu phía sau nàng liền nghe không hiểu. Thật thâm ảo cảm giác. Nàng chột dạ nhìn một chút bên người Lý Triều, chỉ thấy Lý Triều nhìn thẳng phía trước, vô cùng nghiêm túc dáng vẻ. Ánh mắt của nàng hướng xuống, nhìn thấy Lý Triều ngay tại run chân. Lấy nàng đối lão công hiểu rõ, biết hắn đang thất thần, suy nghĩ không biết tung bay đi nơi nào. Nàng lại liếc nhìn bên người Tiểu Tượng, Tiểu Tượng rất nghiêm túc đang nghe, tập trung tinh thần, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hắn nghe hiểu được. Nàng lại lặng lẽ dò xét hội trường những người khác, mọi người đều tại rất nghiêm túc nghe, lập tức chột dạ không thôi. Hiện trường người giống như liền bốn người bọn họ nghe không hiểu. Đúng, trừ nàng cùng Lý Triều, còn có song bào thai tiểu tỷ muội. Đôi này tiểu tỷ muội không cần nhìn, các nàng khẳng định là nghe không hiểu. Hiện trường Vương Ngân Chân cầm điện thoại tại cho hiện trường chụp ảnh. Nàng phải làm cho tốt tuyên truyền chuẩn bị. Lý Tưởng cá nhân studio có một cái quan phương Weibo tài khoản, bình thường sẽ phát một chút lý tưởng thông tin. Mặc dù khai thông không được 10 ngày, nhưng là fan hâm mộ đã đột phá 200 vạn. Vương Ngân Chân chuẩn bị đập điểm ảnh chụp, sau đó phát đến Weibo bên trên. Nàng vào sân phía trước liền hiểu được, hiện trường không có trực tiếp, truyền thông tới cũng rất ít, thật sự là rất điệu thấp một chàng trao giải tiệc tối. Tất nhiên không có hiện trường trực tiếp, như vậy Vương Ngân Chân liền cùng Cổ Kỳ Tĩnh đến tuyên truyền. Hôm nay tiệc tối đối Lý Tưởng đến nói là trọng yếu thời khắc, đối rộng rãi mê ca nhạc đến nói cũng là cùng có vinh yên kích động thời gian. Văn báo cáo về sau, lại ban phát thơ ca, văn xuôi tạp văn, văn học phiên dịch, văn học lý luận chờ giải thưởng.